Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, người bang bang đâu? Tại sao phải ngay cả ta cùng theo một lúc thay quần áo à? Ta bây giờ cùng ngươi chẳng phải biến thành ngô? Không đợi Serena nói xong, Ikkyo ngay cả vội vàng che Serena miệng. Ha ha, bạn gái của ta có chút thẹn thùng. Không cần nhiều để ý, Ikkyo quay đầu đối một bên nhân viên mậu dịch xấu hổ tương đương cười nói. Nhân viên mậu dịch dùng cái kia nghề nghiệp mỉm cười trả lời, không có quan hệ. Cứ việc, không đợi nhân viên mậu dịch nói xong, Ikkyo liền dừng tay cười nói, à, chính chúng ta chọn là được. Không cần giới thiệu, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nhân viên mậu dịch lần nữa mỉm cười trả lời, xoay người rời đi. Ngươi đang nói linh tinh gì thế à? Ai là bạn gái của ngươi? Đợi Ikkyo nắm tay cái kia mở miệng, Serena giơ chân hô hào. Serena cảm giác mình thật sự là số đen tám kiếp. Hôm nay là mình vận rủi ngay sao? Mặc dù rất nghĩ đến mua quần áo cái gì, nhưng là tuyệt đối không nghĩ như thế mơ mơ hồ hồ bị người khi phần tử nguy hiểm a. Ikkyo nhíu mày, không nhìn Serena, phất tay nói ra, đừng quản những chuyện nhỏ nhặt này. Tranh thủ thời gian chọn quần áo, đâm liền mang đổi liền cho ngươi 5 phút đồng hồ. Nếu như đến lúc đó không có chọn tốt, ta liền giúp ngươi chọn lựa. Ta phẩm vị không thể bảo đảm a. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi Serena đáp lại, quay người hướng phía nam sĩ quần áo khu đi đến. Các loại, Serena liền vội vàng kéo Ikkyo hô hào. A, ta nói, đại tiểu thư, người có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất xả. Có việc mau nói, Ikkyo một tay nâng trán, bất đắc dĩ nói lấy. Ikkyo nói chưa dứt lời, một nói như vậy, Serena càng là ủy khuất sắp rơi lệ, chỉ vào Ikkyo hô, cái này có thể trách ta à? Nếu không phải ngươi, tốt tốt tốt, đại tiểu thư, ngươi nói, ta nghe, được rồi. Ikkyo vội vàng dừng gãy mất Serena lời nói. Ô, ô, Serena nức nở hai dưới, cũng là ngừng lại. Giang hai tay chỉ nói ra, 5 phút đồng hồ quá ngắn. 3. Ikkyo một tay đập ngạch, triệt để bó tay rồi. Phất phất tay nói ra, 10 phút đồng hồ. Cứ như vậy, tốt a, giờ khắc này Ikkyo có chút hối hận. Sớm biết ngay tại Kumarin City trước đem Serena vứt xuống, mình một cái đi Pokemon Center, thực sự quá lãng phí thời gian. Chẳng lẽ cũng không biết bên kia lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra chuyện sao? Serena nhìn thấy Ikkyo xoay người lần nữa lúc, vội vàng nói, các loại, còn chưa đủ à, còn có, ta không mang tiền à, mặc kệ, đến lúc đó ngươi đổi không tốt, ta liền tới giúp ngươi đổi, ta hiện tại là bạn trai ngươi, chuyện tiền ngươi không cần quản. Ikkyo bưng bít lấy cái chán, nói xong xoay người rời đi. Ikkyo thực sự không nghĩ kéo đi xuống, cảm giác tại giật xuống đi, kéo cái 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút đều không là vấn đề. Cái gì đó, còn không đều là ngươi. Hừ, Serena vểnh vểnh lên miệng nhỏ, liền chọn lựa quần áo, mà Ikkyo lại đến nam sĩ quần áo khu lúc. Tiện tay cầm kiện bạch y phục cùng màu đậm quần dài liền hướng phía phòng thay đồ đi đến. Chỉ là đi đến một nửa dừng lại, híp mắt nhìn chung quanh một vòng, lại hướng phía giày nơi đó đi tới. Cái nào tốt đâu? Serena giơ tay trái cùng tay phải váy liền áo, không ngừng mà dò xét. Tay trái ở giữa giơ chính là một kiện bên trên đêm đen đỏ váy liền áo. Tay phải ở giữa giơ chính là một kiện mét trắng cùng màu tím giao nhau váy liền áo. Serena vểnh vểnh lên miệng nhỏ lẩm bẩm nói, ngô, hắc sắc hội không sẽ có vẻ quá mức nghiêm túc đâu. Vàng nhạt có thể hay không? Liền đen tốt, Ta thích đen, nhưng vào lúc này, Serena sau lưng truyền đến như vậy một thanh âm. Màu đen xác thực rất không tệ. Thế nhưng là cái này có thể hay không có vẻ hơi ngả ngớn đâu. Serena nghiêng đầu nói xong, dường như đối đột nhiên thanh âm không ngoài ý muốn bình thường. Đoán chừng còn lấy vì tiếng lòng của mình. A, Serena lại tốt giống như nghĩ đến cái gì. Kêu lên sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ikiyo không kiên nhẫn nhìn xem mình. Tốt, liền đen, nhanh đi đổi đi, còn cần gì vật phẩm trang sức, vớ giày cùng nhau cầm tới. 10 phút đồng hồ đã vượt qua. Nói xong, Ikiyo còn chỉ vậy không có đồng hồ thủ đoạn. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ta liền muốn tuyển cái này. Serena không phục miết miệng, còn giơ tay đưa lên bên trong vàng nhạt váy liền áo. Nếu như ngươi không đi đổi màu đen, ta liền giúp ngươi đổi. Ngươi bây giờ là bạn gái của ta à? Ikiyo nhếch nhếch miệng cười. Serena cắn răng. Thật sự là bị Ikiyo chỉnh không biết làm sao làm xong. Đành phải tức giận nhấc đầu. Không nghĩ phản ứng Ikiyo. Tại đem món kia vàng nhạt một lần nữa treo về chỗ cũ về sau. Liền xoay người đi xem một bên vật phẩm trang sức. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này khá tốt. Còn tốt cho Serena sớm nói qua. Không phải không chừng có thể chọn tới mấy giờ. Đối với nữ sinh chọn quần áo, Ikiyo thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Lily coi như xong, trừ phi mình yêu cầu, không lại chính là các loại trang phục nữ bộc, mà đang cùng Samantha lữ hành thời điểm, Ikiyo thế nhưng là thể hội không chỉ một lần a. Nói đến, lần này Kumarin City đến lúc đó hoài nghi mình tìm tới cửa lời nói, cũng không quan trọng. Không nói mình cái kia, quang minh chính đại, thân phận. Là cái quán chủ đệ đệ đâu. Liền là tìm mấy cái tiến sĩ để chứng minh một cái đều ok. Dù sao đều không phải là bao lớn đại sự. Lại nói, trời mới biết cái này Kumarin City đến cùng làm cái quỷ gì. Converter, Miss Dux không bao lâu. Serena tại Ikiyo quấy rối dưới. Đành phải nhanh chóng chọn lấy cái nhỏ tròn mũ, quá gối vớ, giày da nhỏ tiến đi thay quần áo. Người nào nha, vì cái gì ta sẽ xui xẻo như vậy a? Nói trở lại, hắn kêu cái gì ta còn không biết đâu. Còn có, hắn đến cùng phải hay không phần tử nguy hiểm a? Hắn muốn đi Pokemon Center làm cái gì a? Ngô, không nghĩ ra được a. Dứt khoát đợi chút nữa hỏi rõ ràng tốt. Serena một bên đổi lấy quần áo, một bên biệt khuất lải nhải lấy. Đại tiểu thư, ngươi nhanh một chút a. Ngươi nếu là tại bút tích, ta liền đi vào giúp ngươi đổi. Đúng vào lúc này, phòng thay đồ truyền ra ngoài đến Ikiyo cái kia không nhịn được thanh âm. Serena lần nữa khi cắn răng nói ra, ta biết a. Ta biết a. Ta biết rồi, Ikiyo thì là xoa xoa cái cằm, bắt đầu suy nghĩ lên xử lý như thế nào Serena, bởi vì ngay từ đầu không có suy nghĩ, liền trực tiếp như vậy mang theo Serena chạy tới chạy lui. Bây giờ suy nghĩ một chút giống như có điểm gì là lạ a. Được rồi, đợi lát nữa Lily tới về sau, trực tiếp đem Serena ném đến không người trong góc đi thôi. Tỉnh đến lúc đó ra loạn gì, phải biết chuyện kế tiếp cũng không phải có thể mang theo Serena cái này nhỏ vướng víu chạy tới. Chạy lui đó à, lại nói, Serena cũng chạy không thoát, đợi lát nữa trước đánh lên cái đánh dấu nhớ cho kỹ. Cùng cục tương đương, ngay tại Ikiyo suy nghĩ thời khắc. Phòng thay đồ cửa phòng mở ra, Serena nhìn như có chút bất an đi ra. Ikiyo trên dưới dò xét một chút, hài lòng gật đầu nói, ân, không hổ là bạn gái của ta, mặc cái gì đều dễ nhìn, ai là bạn gái của ngươi a? Ta nào có, như vậy, Serena sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn bị khen ngợi vẫn là rất vui vẻ, chậc chậc, không đúng, lúc này ngươi không nên nói, bang bang, sao? Ikiyo nhíu nhíu mày cười nói, ta mới sẽ không nói bang bang loại. Serena phồng lên miệng nhỏ phản bác, không nói coi như xong, chờ ngươi sau này hãy nói. Chúng ta đi trước tính tiền, ta còn có chuyện phải xử lý. Ikiyo thôi thôi tay không thèm để ý chút nào nói xong. Ikiyo ngược lại là biết, Serena giống như một mực không thừa nhận mình luôn yêu thích nói bang bang. Ta sẽ không nói, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.